Chương 492, sinh nhật vui vẻ, 7. Hàn Nặc nhắm mắt lại, bên cạnh là Lâm Việt ca ca khí tức, còn có hắn rất nhỏ tiếng hít thở. Nàng như thế nào cũng ngủ không được, mãn đầu óc đều là vừa mới nhìn thấy Lâm Việt ca ca ngủ dáng vẻ. Sau đó trong đầu bắt đầu dần hiện ra bọn họ từng tại cùng nhau những hình ảnh kia, nàng mới vừa mất trí nhớ một tháng kia, Lâm Việt ca ca mỗi ngày bồ y tiếp nàng, chiếu cố bộ dáng của nàng. Nguyên lai, đây hết thể nàng đều chưa bao giờ quên qua. Nàng đã từng cùng Lâm Việt nói qua mỗi một câu nói, đi qua mỗi một cái địa phương, nàng đều rất rõ ràng nhớ rõ. Nàng đã từng bởi vì Nghiêm Du thành một chùm sơn chi hoa mà đối với hắn nhớ mãi không quên, thế nhưng là nàng quên đi, có một người dùng thời gian rất nhiều năm, vì nàng trùng tràn đầy một sân sơn chi hoa. Nàng trước kia thật là hảo ngốc ga Hàn Nặc nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào, thế mà mơ mơ màng màng lại ngủ rồi. Tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng. Hàn Nặc theo bản năng hướng bên trái chính mình nhìn một chút, phát hiện Lâm Việt đã không ở bên người. Ai chẳng lẽ Lâm Việt ca ca thừa dịp nàng ngủ thời điểm chạy mất? Hàn Nặc lập tức hướng giường bên trên bỏ lên, giày cũng không mặc, liền nhảy tới trên sàn nhà, sau đó khắp nơi nhìn quanh. Rốt cuộc, tại nàng ánh mắt thò vào phòng tắm thời điểm, liền cùng Lâm Việt bốn mắt chạm vào nhau. Tiểu Nặc, ngươi đây là nhìn thấy Lâm Việt vẫn còn. Hàn Nặc lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Nói xong lại nhảy nhảy nhót nhót nhảy trở về giường bên trên. Lâm Việt cười lắc đầu, ngốc cô nương. Lâm Việt rửa mặt hoàn tất theo phòng tắm đi ra, đi đến Hàn Nặc trước mặt, một cái xốc lên nàng che tại trên lầu chăn. Đồ lười, rời giường. Hàn Nặc theo trong chăn nhô đầu ra, quệt mồm phản bác, ngươi mới là đồ lười đâu, ta rõ ràng đã sớm tỉnh. Đều là bởi vì ngươi chiếm phòng tắm, ta không có địa phương đi, cho nên mới lại trở về nằm một hồi. Tốt, đều là lỗi của ta. Mau dậy đi, bằng không không kịp trở về lên lớp. Ừm. Thu thập xong đồ vật, Lâm Việt cùng Hàn Nặc đi xuống lầu lui phòng. Đi ra khách sạn cửa lớn, đã có ánh nắng xuyên thấu vào đến rồi. Hôm nay vẫn là ngày tháng tốt ta, Hàn Nặc yên lặng nghĩ đến, nếu như phát sinh hôm qua kia hết thảy đều là mộng liền tốt. Nếu như hôm nay mới là Lâm Việt ca ca sinh nhật liền tốt. Chỉ là, hết thảy đều trở về không được. Phát cái gì ngốc đâu dỗ y, đi nhanh đi. Lâm Việt nhắc nhở Hàn Nặc một chút, sau đó một cái kéo qua còn đang ngẩn người Hàn Nặc, hướng về bãi đỗ xe đi đến. Không có à, chính là nhìn thấy hôm nay thời tiết rất tốt, suy nghĩ nhiều ở đây đợi một hồi mà thôi. Vậy ngươi đầu không choáng a không choáng a? Lâm Việt có chút cười hạ, cu nở dê theo Hàn Nặc ánh mắt nhìn một chút trên đỉnh đầu ôn nhu ánh nắng. Đột nhiên, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Kia bằng không, hôm nay chúng ta trốn học được rồi. A Hàn Nặc cho là nàng nghe lầm, luôn luôn đều là ngoan ngoãn tử Lâm Việt ca ca, luôn luôn đều gò bó theo khuôn phép, đem học tập thấy rất trọng yếu Lâm Việt ca ca, thế mà muốn chủ động trốn học, chẳng lẽ hắn hôm qua cũng uống nhiều, hiện tại rượu còn không có tỉnh a? Cái gì cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian quyết định, nếu không chúng ta liền đi lên lớp. Ai, không muốn như vậy tốt thời tiết học cái gì a? Ta còn không có cùng Lâm Việt ca ca ngươi cùng nhau trốn qua khóa đầu rồi, ngẫm lại đều cảm thấy rất kích thích. Có cái gì tốt kích thích, lớp học trốn học nhiều người đi. Thế nhưng là ngươi không giống nhau a, ta liền muốn cùng ngươi cùng nhau trốn học.